Thần đạo Đan Tôn, chương 3040, toàn bộ xử lý, gocchuyenaudio.com, một tiên vương tầng 9 có thể có được chiến lực của chuẩn thiên tôn, cái này đã không thể tưởng tượng nổi, phá vỡ thiết luật võ đạo, nhưng hiện tại Lăng Hàn càng bá đạo, chuẩn thiên tôn ở trong tay hắn liền giống như cỏ rác, có thể tùy ý thu hoạch. Đây thật là người cùng bọn hắn chung một cảnh giới sao? Lăng Hàn sao có thể mạnh như vậy? Bọn hắn đều là siêu cấp yêu nghiệt tiến hóa lũy thừa đạt tới 12A, chênh lệch như thế nào sẽ lớn như thế? Cái này kỳ thật không phải bọn hắn không đủ yêu nghiệt mà là bọn hắn không có vận khí tốt như Lăng Hàn, nếu hiện tại bọn hắn cũng có thể được năng lượng hư từ rèn luyện, lại có một thanh thiên tôn bảo khí, chỉ sợ chiến lực cũng sẽ không thua Lăng Hàn bao nhiêu. Mà cái này cũng có thể thấy được một khi Lăng Hàn chân chính rảo bước tiến lên chuẩn thiên tôn, hoặc là nhị bộ thiên tôn, như vậy ưu thế của hắn sẽ hoàn toàn biến mất. Mọi người đều được lực lượng bản nguyên của nguyên thế giới rèn luyện, ngoại trừ lực lượng độc nhất vô nhị của viêm xương vị diệt, lại nắm giữ một trong 6 loại lực lượng bản nguyên của nguyên thế giới, vậy thì hoàn toàn không có chia cao thấp. Xét đến cùng, cuối cùng vẫn phải nhìn năng lực bản thân. Trong lòng Lăng Hàn thổi qua ý nghĩ như vậy, nhưng ra tay lại không lưu tình chút nào, rất nhanh lại có hơn 10 chuẩn thiên tôn ngã xuống. Mà chuẩn thiên tôn ngã xuống càng nhiều, hắn nhận công kích càng ít, bị thương đương nhiên cũng càng ngày càng ít, càng ngày càng nhẹ. Hoa Nguyệt cắn răng, xoay người bỏ chạy. Nếu không chạy, chờ Lăng Hàn diệt hết chuẩn thiên tôn trên trận liền đến phiên hắn xui xẻo. Hắn chỉ là tiên vương tầng 9, sao có thể đấu với chuẩn thiên tôn? Hắn lại quên, kỳ thật Lăng Hàn chỉ là tầng 9. Vấn đề là, bây giờ còn có ai sẽ xem Lăng Hàn như tiên vương tầng 9? Lăng Hàn cười ha ha, dưới chân bộc phát bành, hắn vọt ra ngoài, mặc dù có rất nhiều chuẩn thiên tôn ngăn cản, nhưng Lăng Hàn căn bản không để ý tới, bị mấy chục đạo công kích cuồng oanh loạn tạc, hắn đã giết ra, đuổi sát Hoa Nguyệt. Hoa Nguyệt quay đầu nhìn thoáng qua, không khỏi mặt đều tái rồi. Bây giờ còn có khoảng 40 tên chuẩn thiên tôn, làm sao chặn cũng không chặn được Lăng Hàn. Đây là tự nhiên, có thiên tôn bảo khí mở đường, làm sao cản. Lăng Hàn đưa tay chộp tới Hoa Nguyệt. Ngươi không thể chết dễ dàng như vậy, ta phải bắt ngươi về võ viện tế điện tiêu anh hùng. Chớ có xem thường ta. Hoàng Nguyệt hừ một tiếng, ông, một đạo tinh thần xung kích đánh về phía Lăng Hàn. Nhưng Lăng Hàn lại không bị ảnh hưởng, tay không có một tia rung động. Lúc trước hắn chỉ cần trốn vào tiên khách cư, liền sẽ không bị hắc khí ảnh hưởng, nói cách khác tiên kim có thể hữu hiệu ngăn cách loại tinh thần xung kích này. Như vậy, hiện tại hắn tu thành bất diệt tiên kim thể, chẳng lẽ còn không có dạng năng lực miễn dịch này sao? Hắn một trường rơi xuống, Hoa Nguyệt làm sao cũng khó có khả năng tránh được, tầng 9 làm sao có thể là đối thủ của chuẩn thiên tôn. Lăng Hàn bắt Hoa Nguyệt, phong bế tu vi của đối phương, ném vào một kiện không gian thần khí. Hắn sợ Hoa Nguyệt sẽ còn phát ra ma khí ô nhiễm chúng nữ, đương nhiên là không thể đưa vào tiên khách cư. Hoa Nguyệt vừa biến mất, những chuẩn thiên tôn còn lại lập tức trở nên mờ mịt, chủ nhân không có, bọn hắn tựa như diều đứt dây, chỉ còn lại có bản năng giết chóc cực kỳ. gocchuyenaudio.com, Nguyên Thủy, Lăng Hàn lại dương tiên ma kiếm, xoát xoát xoát kiếm quang như mưa, rất nhanh chuẩn thiên tôn còn lại cũng toàn bộ ngã xuống. Lúc này hắn mới thu kiếm, nhanh chân đi về phía hẻm núi. Bọn người A Mục đều trợn mắt hốc mồm, chỉ biết dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn chằm chằm Lăng Hàn, lại hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Đây thật là tiên vương tầng 9 sao? Thế nào? Lăng Hàn vừa cười vừa nói. Tương đối chấn kinh, còn đang trong tiêu hóa. A Mục nói, đây là lời nói thật nhưng cũng có thể nhìn ra trái tim của hắn lớn, nếu không, hiện tại tuyệt không có khả năng nói như vậy. Tất cả mọi người gật đầu, dạng tiên vương tầng 9 này gần như không tồn tại. Lăng huynh, vừa rồi ngươi muốn xích viêm thiên hỏa thạch chính là vì tu ra bí pháp sau cùng sao? Lưu Tử Nhan hỏi, đôi mắt đẹp chớp chớp, bản thân nàng liền là yêu nghiệt tiến hóa lũy thừa đạt tới 12, nhất định trở thành thiên tôn, đã không có người có thể làm cho nàng ngưỡng mộ, nhưng bây giờ nàng lại cảm giác mình nhỏ bé. Đây mới thật sự là yêu nghiệt, một người lại nghiêu bức hơn bọn hắn gấp trăm lần. Nàng chỉ cảm thấy trái tim đập nhanh, hai gò má như đào, dây thần kinh nào đó giống như bị kích thích một chút. Lăng Hàn gật gật đầu, cái này đã bị người nhìn ở trong mắt, phủ nhận cũng không có ý nghĩa, lại nói, đạt tới độ cao hiện tại coi như tu thiên tôn bí pháp cũng không cần che giấu. Chỉ cần thiên tôn không ra, hắn liền không sợ, chúng ta bây giờ là chờ ở chỗ này, hay lập tức trở về. A Mục hỏi, bọn hắn khẳng định không đuổi kịp Đỗ Thập Nhất, như vậy không bằng ở chỗ này chờ thiên tôn của võ viện chạy đến lúc đó mượn tay đối phương đưa trở về, ở trong này cũng có thể tiếp tục tu luyện. Phần lớn người vẫn nguyện ý ở chỗ này tiếp tục tu luyện, dù sao mục tiêu của bọn hắn là xung kích chuẩn thiên tôn, bây giờ còn chưa có thành công đúng hay không? Lại nói, bị Lăng Hàn đâm kích như thế, bọn hắn càng muốn rảo bước tiến lên chuẩn thiên tôn. Lăng Hàn lại không có ý định ở chờ lâu chỗ này, hắn đã bước vào tầng 9, lại tu thành bất diệt tiên kim thể, thành tựu chuẩn thiên tôn cũng không cần cảm ngộ gì, chỉ cần tăng tu vi lên tới tầng 9 đỉnh phong, vậy hắn liền có thể trực tiếp đi xung kích nhất bộ thiên tôn. Cái này cần chỉ là thời gian mà thôi, cũng không phải hoàn cảnh nguy hiểm gì, hơn nữa, đối với Lăng Hàn mà nói, nơi này cũng không thể xem như hiểm địa. Hắn rời đi trước cùng Ngõa Lý và Đại Hắc Cầu tụ hợp, sau đó quay lại võ viện. Bất quá, lần này hắn lại tính sai. Bởi vì võ viện xuất động một nhị bộ thiên tôn, chỉ dùng mấy ngày liền chạy tới phá Vân Hỏa Sơn, biết được nguy cơ đã giải quyết liền trở về võ viện nhanh hơn Lăng Hàn không biết bao nhiêu lần. Sớm biết nên đi nhờ xe à. Lăng Hàn cũng không có để ý, với hắn mà nói, thời gian mấy năm kỳ thật không hề khác gì mấy ngày. Hắn giao Hoa Nguyệt cho võ viện, tự nhiên sẽ có người gõ ra hắn biết hết thảy tư liệu liên quan tới cuồng loạn, mà một khi gõ xong, loại phản đồ này tự nhiên là bị xử tử. Cách chương.